Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, cực hạn đề thăng, Lộc Vũ, ngươi không nên làm ta sợ. Bạch Mạn Lệ không thể dừng. Nhưng mà lúc này lại bỗng nhiên thấy rõ Lộc Vũ tùy tiện cười. Nói ra, bất quá là một chút thương nhỏ, đâu cần để trong lòng. Bạch Mạn bị Lộc Vũ cái này liều lĩnh tư thế mà kinh hãi. Nàng đấm Lộc Vũ, thương tâm nói ra, ngươi thương thế đều như thế trọng, còn cười ra tiếng, lòng của ngươi chẳng lẽ là làm bằng sắt không được. Lộc Vũ nói ra, đây không đáng gì. Bạch Mạn cúi đầu nói ra, đa tạ ngươi cho ta ngắt lấy Hạ Thịnh Diễm Linh Hoa. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên dũng khí của ngươi. Ta, cả đời đều nhớ tình của ngươi. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Bạch Mạn thanh âm biến được có chút nhỏ. Nàng cảm giác mình có thể vĩnh viễn cũng không quên mất mới vừa một màn kia. Lộc Vũ cái kia kiên định dũng cảm tư thế, làm cho nội tâm của nàng có một loại không nói ra được rung động. Lộc Vũ nói ra, ta là vì ngươi ngắt lấy xuồng Thịnh Diễm Linh Hoa, cũng là vì tỷ tỷ ngươi Bạch Ngưng ngắt lấy xuống. Ngươi biết tỷ tỷ của ta Bạch Ngưng? Bạch Mạn trong lòng cả kinh, bất quá lần này khiếp sợ so với phía trước nhỏ hơn rất nhiều. Dù sao nàng đã tiên kiến biết Lộc Vũ Long Đằng bí quyết. Muốn nói Lộc Vũ cùng bọn họ Long tộc không có quan hệ là không thể. Lộc Vũ nói ra, ta và chị ngươi Bạch Ngưng chuyện tình, chờ ngươi tỷ tỷ ngủ đông tỉnh lại, ngươi tự nhiên có thể hỏi cái nhất thanh nhị sở. Các ngươi tộc chung một ít lớn tuổi chính là tộc nhân, có thể cũng sẽ suy nghĩ nói cho ngươi biết năm đó những thứ kia chuyện cũ. Ngươi làm thì còn quá nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Ồ, Bạch Mạn mặc dù bây giờ rất tin phục Lộc Vũ, thế nhưng nghe được Lộc Vũ cái này thiếu niên nhân tộc nói nàng cái này 11.000 tuổi long còn quá nhỏ lúc, nàng luôn cảm giác có điểm là lạ. Ta có mấy tộc nhân lúc đầu cũng theo ta cùng nhau tới trước dung nham chi hải, bất quá hắn nhóm có mặt khác một cái chuyện trọng yếu tình, đi về trước. Bạch Mạn thuận miệng nói đạo. Lộc Vũ gật đầu. Phía trước hắn chợt nghe Bạch Mạn đề cập tới có long tộc nhân cùng theo một lúc đến, nhưng sau có sự tình lại về trước đi. Bạch Mạn tiếp tục lưu lại dung nham chi hải, 89/10 không có trải qua tộc nhân đồng ý. Tộc nhân của ngươi lâm thời có chuyện trọng yếu gì tình? Lộc Vũ hỏi. Bạch Mạn đang muốn trả lời, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện tình, đối với Lộc Vũ nói ra, Lộc Vũ, đúng, ngươi ngắt lấy hạ hai đóa Thịnh Diễm Linh Hoa làm cái gì? Tỷ tỷ của ta muốn một đóa là đủ rồi a. Lộc Vũ nhãn quang chớp động một cái, chậm rãi nói ra, cái này mặt khác một đóa Thịnh Diễm Linh Hoa chính là làm cho chữa trị tiên thể dùng. Cái này muốn chữa trị tiên thể người, tự nhiên là Lam Cổ Tiên Tử. Hiện nay hắn còn không có tìm được Lam Cổ Tiên Tử chỉ giao, còn có Tuyệt Danh Kiếm Tông bọn họ. Dung nham chi hải quá lớn, phía sau hắn chuẩn bị khắp nơi tìm dung nham chi hải chữa trị tiên thể. Các ngươi trong nhân tộc tiên thể sao? Bạch Mạn từng nghe lớn tuổi chính là tộc nhân nói về nhân tộc tiên thể chuyện tình, nhớ kỹ hình như là có cái gì 12 tiên thể. Lộc Vũ gật đầu, nói ra, là ta muốn dùng mặt khác một đóa Thịnh Diễm Linh Hoa cứu trị một người. Ngươi phải cứu trị người nào? Bạch Mạn luôn là hiếu kỳ như vậy. Lộc Vũ nói ra, cái này nhân loại ngươi không biết, nhưng là đối ngươi tỷ tỷ mà nói cũng là không thể quen thuộc hơn nữa. Nghĩ đến năm đó Bạch Ngưng cùng Lam Cổ Tiên Tử vì hắn tranh giành tình nhân chuyện tình, hắn này thì còn cảm giác có chút bất đắc dĩ. Bạch Ngưng một mạch đều là một cái rất cơ trí nữ nhân, cũng rất thức đại thể. Thế nhưng chẳng biết tại sao, đối mặt với Lam Cổ tiên tử, luôn là khó có thể tâm bình khí hòa. Hắn là thấy tận mắt, Bạch Ngưng bởi vì nổi máu ghen, bị Lam Cổ tiên tử tức giận lật ngược cửu thiên. Hai người ở bên cạnh hắn, không biết gây ra bao nhiêu sự tình, không có thiếu làm cho hắn đau đầu. Nhất là Lam Cổ tiên tử, nhất sau cư nhiên liền Long Chi Mộ Địa Thông Thiên Bì đều làm cho gia Long tộc cho kéo đi. Phải biết rằng Thông Thiên Bì đối với Long tộc mà nói, nhưng là có không giống bình thường ý nghĩa. Có đôi khi nữ nhân thành yêu, luôn là dễ dàng làm ra một ít điên cuồng sự tình. Tỷ tỷ của ta người rất quen thuộc, nàng cùng ta tỷ tỷ phát sinh qua cái gì không? Bạch Mạn ngây thơ hỏi. Lộc Vũ thở dài một hơi, nói ra, ngươi còn nhỏ, việc này tình vẫn còn không biết rõ, tốt nhất ta không nhỏ. Bạch Mạn rất là chống cự Lộc Vũ lời này. Nàng không khỏi đĩnh rất chính mình đã bắt đầu trưởng thành to lớn bộ ngực. Ngươi ở đây bên cạnh cho ta hộ đạo, ta muốn chữa bệnh. Lộc Vũ không có thời gian đi quan sát Bạch Mạn trổ mã có được hay không. Hiện nay hắn phải nhanh chút chữa thương. Đừng xem những vết thương kia đều là một ít ngoại thương, như kéo thời gian lâu dài là hội tổn hại thương tổn đến kinh mạch. Điều dưỡng tốt những thứ này ngoại thương cũng không phức tạp, hắn chỉ cần dẫn đạo tới năng lượng, chữa trị thân thể là được. Muốn hấp thu tới năng lượng, đối với hắn hiện tại mà nói, càng là tất cả nước chảy thành sông. Hắn thân trên, lên, nhưng là có 3.632 viên hỏa tinh thạch. Những thứ này hỏa tinh thạch có thể đều là mênh mông năng lượng à. Đem các loại mênh mông năng lượng trải qua hai đại thánh ngọc chuyển hóa là có thể biến thành người thể có thể hấp thu năng lượng. Lộc Vũ ở nơi này khu vực chân không tại chỗ nhập tọa, trực tiếp hấp thu bắt đầu hỏa tinh thạch tới. Tất cả hỏa tinh thạch đều bị hắn đem ra, liền chồng chất ở bên người của hắn. Bởi vì số lượng quá mức bàng đại, cho nên chất đống giống như là đồi nhỏ giống nhau. Bạch Mạn cũng đều bị Lộc Vũ cái này hấp thu tư thế làm cho sợ hết hồn, lưu lưỡi không ngớt. Nhiều như vậy tinh thạch ngươi toàn bộ đều muốn hấp thu, cái này cần hấp thu bao lâu thời gian a? Thế nhưng ở sau đó Bạch Mạn chứng kiến Lộc Vũ hấp thu lúc, cái này nghi ngờ lập tức bỏ đi. Soạt, Lộc Vũ bộ ngực hai đại thánh ngọc mãnh liệt vận chuyển, đem hỏa tinh thạch trong năng lượng điên cuồng điều đi xuất hiện. Mênh mông năng lượng tiến vào Lộc Vũ trong thân thể, một bộ phận cung ứng Lộc Vũ chữa trị thân thể ngưng kết sử dụng, một phần khác trực tiếp tư dưỡng Lộc Vũ linh căn cùng đan điền. Phải biết rằng lúc trước Lộc Vũ dựa vào hai đại thánh ngọc bảo hộ, nhưng là từng trải dung nham cọ rửa còn không sợ, cái kia ngàn trưởng dung nham đập xuống cũng làm cho hai đại thánh ngọc cho thừa nhận xuống. Mỗi hấp thu một viên hỏa tinh thạch cũng không hao phí thời gian bao lâu. Có thể nói như vậy, Lộc Vũ hấp thu hiệu suất là người bình thường gấp trăm lần nghìn lần. Thánh ngọc chính là thiên địa chí bảo, vào lúc này nguyên vẹn thể hiện cùng với chính mình vị đại gia cao giá trị. Bạch hỏa tinh thạch trong năng lượng hội tụ thành một dòng lũ lớn, hướng hai đại thánh ngọc điên cuồng lưu động quá khứ. Nhưng sau khi được quá hai đại thánh ngọc chuyển hóa, quý báu nhất tinh thuần năng lượng lại hung mãnh chạy vào đền Lộc Vũ trong thân thể. Hết thảy đều ở tuyệt vời tẩm bổ chung. Ở loại năng lượng này tẩm bổ xuống, Lộc Vũ thương thế đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, mặt ngoài thân thể vết thương lấy một loại cực nhanh hiệu suất đang khép lại. Mặt khác đối ứng là Lộc Vũ tu vi đề thăng, giống như là một dã ngựa đang phi nước đại. Đương nhiên, hỏa tinh thạch cũng đang nhanh chóng giảm thiếu. Nhất cái một thanh hỏa tinh thạch bị hấp thu rơi. Lộc Vũ, ngươi cũng thật bất khả tư nghị. Bạch Mạn làm mắt trước biến hóa mà kinh ngạc. Ngay từ đầu sự lo lắng của nàng căn bản là dư thừa. Lộc Vũ luôn luôn nàng không tưởng tượng nổi thần kỳ. Hết chương.